Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Ta Diệp Băng làm việc, còn cần ngươi đến dạy. Tại Trần Dưỡng Trí trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi có Diệp Băng ở đây. Những đám gia hỏa của Huyết Khô Hội này có thể lật được nổi cái gì bọt nước. Gia hỏa kia, thế nhưng là một kích liền có thể đem chính mình oanh thành trọng thương loại người hung ác a. Nhưng Trần Dưỡng Trí tuyệt đối không ngờ rằng, trừ ra cái kia cực kỳ kinh khủng thủy tinh cầu đại sát khí bên ngoài, Diệp Băng vẫn còn có nhiều như thế thần kỳ mà thủ đoạn quỷ dị. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể để một tên nhị phẩm linh quân sống không bằng chết. Mà vẻn vẹn một câu, liền có thể để cái kia nhị phẩm linh quân xa lệ phản chiến đối mặt. Giết từ bản thân người đến không có một chút nương tay. Mà bây giờ thấy cuồng thương thảm trạng, Trần Dưỡng Trí càng là cảm thấy một cỗ ý lạnh từ cái đuôi xương bốc lên sắp nổi đến. Rốt cuộc phung đi không được, hắn tựa hồ có chút hoài nghi mình trước đó quyết định. Đến cùng phải hay không chính xác, hai bàn tay đều nổ thành vụn băng, liền xem như có đại lục bác sĩ giỏi nhất, đều khó có khả năng một lần nữa tiếp tục được, trừ phi là dùng một chút thiên tài địa bảo. Phối hợp với mặt khác thích hợp bàn tay, mới có thể có như vậy từng tia phục hồi như cũ cơ hội. Mà lại lần nữa nối liền bàn tay, cuối cùng không có khả năng cùng ban đầu bàn tay một dạng. Có thể nói hôm nay Diệp Băng liền xem như có thể tha qua cuồng thương một mạng. Vị Huyết Khô Hội này tung hoành băng nguyên Hải Nam vực đầu lĩnh, cũng coi là phế đi hơn phân nửa, huống chi Trần Dưỡng Trí biết rõ. Thiếu niên này nhìn bề ngoài người vật vô hại, nếu thật là tàn nhẫn bắt đầu, đó là tuyệt đối không có khả năng thủ hạ khoan dung. Cuồng thương này tính mệnh, chắc chắn sẽ triệt để nhét vào Định Hải Tông này trên thuyền lớn. Hiện tại nha, Diệp Băng tay phải dưới ngón tay rời, cũng không có đi quản cuồng thương ánh mắt kinh sợ, sau một khắc đã là dừng lại tại hắn chân phải trên mặt bàn chân. Một động tác này, làm cho cuồng thương không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Dù là giờ phút này Diệp Băng căn bản không có thôi phát huyền băng lực lượng, đem cuồng thương bàn chân phải cho đóng băng sụp đổ, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình lại do dự một chút, cái này bàn chân phải tất nhiên sẽ cùng hai bàn tay một dạng. Tại trong khoảnh khắc bạo làm một vụn băng, sống, sống, ta lựa chọn sống, vị huynh đệ kia. Không, cái kia đại nhân, ta cuồng thương phục, chỉ cần đại nhân ngài có thể tha ta một mạng, ta cái gì đều nghe ngài. Mắt nhìn chân phải của chính mình trưởng đi ở ngay tại trong khoảnh khắc. Cuồng thương nơi nào còn có cái kia thuộc về Huyết Khô Hội một phương đầu lĩnh ngạo khí. Trực tiếp là phốc oành một tiếng quỳ rạp xuống đất, tựa hồ cứ như vậy, liền có thể ngăn cản Diệp Băng đối chân phải của chính mình trưởng động thủ bình thường. Tận đến giờ phút này, cuồng thương mới cho ra Diệp Băng vừa rồi tra hỏi đáp án. Trong lòng của hắn cực độ hối hận, nếu là sớm biết cái này nho nhỏ thiếu niên khủng bố như thế. Vì sao không còn sớm một điểm làm ra lựa chọn, cũng có thể bảo trụ hai bàn tay của mình, đã ngươi lựa chọn sống. Vậy ta, Diệp Băng huynh đệ, Huyết Khô Hội làm nhiều việc ác, cũng không thể thả hổ về rừng a. Ngay tại Diệp Băng hài lòng gật gật đầu, muốn nói điểm gì thời điểm, cái kia Định Hải Tông chấp sự Trần Dưỡng Trí lại là đột nhiên mở miệng lên tiếng. Tại thời khắc này hắn rốt cục nhịn không được, đối với băng nguyên hải này bên trong hải tặc tổ chức. Trần Dưỡng Trí là cực kỳ kiêng kỵ, như là đã động thủ rồi, nếu như có cơ hội mà nói, hắn suy nghĩ làm, tuyệt đối là không lưu một người sống. Đến lúc đó Huyết Khô Hội liền xem như muốn tìm người báo thù cũng không thể nào tìm lên. Nhưng nếu là có một cái cá lọt lưới, Trần Dưỡng Trí biết từ nay về sau Định Hải Tông đầu này đường thuyền. Tuyệt đối là phiền phức không ngừng, huống chi giờ phút này Diệp Băng muốn lưu, hay là cái này một đội thủ lĩnh cuồng thương, cho nên cho dù là đối Diệp Băng sinh ra rất nhiều kiêng kỵ. Trần Dưỡng Trí cũng không mở miệng không được lên tiếng, mặc dù bây giờ cuồng thương đã là song trưởng tận phế. Đối với hắn cái này tứ phẩm linh quân căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. nhưng hắn nhưng lại không thể không vì Định Hải Tông suy nghĩ một chút. Huyết Khô Hội ở trong băng Nguyên Hải, xem như tung hoành vô địch, ta Diệp Băng làm việc, còn cần ngươi đến dạy. Vừa mới chế ngự cuồng thương, tâm tình cũng không tệ lắm Diệp Băng, bỗng nhiên nghe được Trần Dưỡng Chí câu nói này, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh quang, sau đó ra miệng ngôn ngữ, làm cho vị Định Hải Tông này chấp sự, không khỏi thân hình run lên. Diệp Băng nguyên bản liền đối Trần Dưỡng Chí không có quá nhiều hảo cảm. Hôm đó tại đem hắn đánh cho trọng thương sau đó không có trực tiếp giết chết. Đều là xem ở Quý Vô Phàm trên mặt mũi, cũng không phải là nói hắn liền thật tha thứ gia hỏa này. Giờ phút này gia hỏa lại dám đối quyết định của mình khoa tay múa chân. Diệp Băng lại có cái gì tốt khách khí đâu. Lời vừa nói ra, cách đó không xa Quý Vô Phàm cũng không khỏi mặt hiện lên cười khổ. Thầm nghĩ vị chấp sự đại nhân này, chẳng lẽ là tốt vết sẹo quên đau sao? Bị Diệp Băng như thế vừa quở trách, Trần Dưỡng Chí sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, lại là cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ. Hắn biết rõ vị này nếu là khởi sướng giận đến, thế nhưng là lục thân không nhận, huống chi chính mình cùng Diệp Băng ở giữa, lại xem như cái gì thân. Chỉ là Trần Dưỡng Chí cuối cùng cũng là Định Hải Tông chấp sự. Bị người dạng này không khách khí chút nào quát mắng, có lẽ đối với hắn trong lòng một ít cất giấu oán độc, đều có một cái gia trì tác dụng a. Chẳng lẽ vị này vậy mà không là người của Định Hải Tông? Một bên cuồng thương chịu đựng hai tay trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Nghe vậy lại là hai mắt tỏa sáng, nghe thiếu niên này khẩu khí, giống như cũng không phân thuộc Định Hải Tông a. Thậm chí cùng cái này kêu cái gì Trần Dưỡng Chí gia hỏa ở giữa, còn có một chút hiềm khích, tại ta Diệp Băng trong tay, lựa chọn sống cũng là cần phải trả giá thật lớn, liền nhìn ngươi có hay không có thể đồ vật bảo mệnh. Không tiếp tục đi quản sắc mặt xanh trắng một mảnh Trần Dưỡng Chí, Diệp Băng quay đầu trở lại đến, nhìn chằm chằm cuồng thương mở miệng lần nữa, mà lần này cuồng thương không có chậm trễ chút nào. Tầm mắt tứ chuyển phía dưới, rốt cục thấy được một vật, lá, Diệp Băng đại nhân, ta mấy năm nay vơ vét tài vật bảo bối, đều tại cái này chữ vật bao cổ tay bên trong, người cứ việc đều cầm lấy đi. Nguyên lai cuồng thương vừa rồi hai tay bàn tay bị nát, đeo tại trên cổ tay chữ vật bao cổ tay cũng là tùy theo rơi xuống. Tại cái kia một chỗ vụn băng bên trong, nhìn cũng không thu hút, bạch. Diệp Băng nhẹ gật đầu, đưa tay khẽ hấp, đem cái kia chữ vật bao cổ tay hút tới trong tay. Sau đó một tia băng lực xuyên vào trong đó, ngay sau đó mảnh này phía trên bong thuyền, liền có thêm một đống lớn muôn hình muôn vẻ sự vật. Rất rõ ràng những vật này chính là cuồng thương nhiều năm qua vơ vét vật. Trong đó có đại lượng kim tệ, còn có một chút đạt tới linh giai cấp độ vũ khí. Thậm chí có một thanh cực phẩm linh khí đại đao, mà khi Diệp Băng tầm mắt chuyển tới nào đó mấy cái tròn vo đồ vật phía trên lúc, trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ chán ghét. Bởi vì cái kia rõ ràng là mấy cái tắm đến sạch sẽ nhân loại xương sọ. Các ngươi Huyết Khô Hội, thật dùng nhân loại xương sọ được uống rượu. Diệp Băng khẽ cau mày hỏi một câu, sau đó chân động tác. Đem cái kia mấy cái xương sọ cho quét đến một bên. Mà lời vừa nói ra, cái kia cuồng thương sắc mặt không khỏi trở nên có chút lúng túng. Đúng, bất quá đối phương như là đã biết, cuồng thương cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn biết địa thế còn mạnh hơn người. Những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần lại che che lấp lấp đi. Hết chương.